Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 715, Luffy gặt hái. Trên đám mây, còn quấn nhàn nhạt hỏa quang hư ảnh bóng đen, phi hướng lên trời không rơi xuống. Có hải quân ngẩng đầu nhìn phía dưới cái này man. Chặt Trương Đạo, đây là cái gì? Chẳng lẽ là dâu trắng che giấu tập kích bất ngờ công kích sao? A a a, theo bóng đen càng ngày càng gần, một con thuyền to lớn hải quân quân hạm rõ ràng chuyển hiện tại trước mặt mọi người. Đồng thời còn có từng tiếng quanh quẩn ở bầu trời thảm liệt tiếng gào. Bầu trời càng ngày càng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Không ít chiến đấu hải quân cùng hải tặc hiếu kỳ nâng lên ánh mắt. Tại bọn họ hoảng sợ trong ánh mắt, một con thuyền quân hạm từ đám mây rơi xuống. Đồng thời còn có hơn 10 đạo bóng người vờn quanh ở chung quanh quân hạm, cùng nhau rớt xuống. Luffy rốt cuộc gặt hái. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía dưới phương ngưng nặng Lâm Thiên, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc nói: "Thật đúng là trấn nhiếp nhân tâm ra sân phương thức, từ trên trời giáng xuống. Bọn người kia đến cùng đã trải qua cái gì? Mũ Rơm, ngươi cái tên này cái gì phá chủ ý? Ta ngay từ đầu đã nói, không thể nghe từ Mũ Rơm tiểu tử người này." Trên bầu trời, Bắc Ghi nhìn càng ngày càng gần băng diện, nước mắt đều rớt xuống, hướng về phía Luffy mắng: "Ngu ngốc, Crocodile sinh ra mắng, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng sao? Đều do người này chớp mắt nháy hơi quá đáng." "Cái gì?" Ivankov cả kinh, nói: "Kuro khắc cậu bé, ngươi là muốn đem hết thảy trách nhiệm giao cho ta sao?" Luffy thét lên hô: "A, trách ai cũng không sao cả. Phía dưới có thể tất cả đều là cứng rắn hàn băng. Nếu là chúng ta cứ như vậy ngã xuống, vậy chết chắc rồi. Ô ô, chấm ngoặc kép." Bắc Ghi vẻ mặt khóc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Ta làm sao lại tin tưởng Mũ Rơm tiểu tử đâu." Ngoặc kép: "Đúng, ta là cao su người. Như vậy té xuống là bất tử." Luffy bỗng nhiên phản ứng kịp, tiếng thét chói tai cũng dừng lại. "Ngươi muốn một người đắc tội sao? Nhanh lên một chút nghĩ biện pháp, để cho chúng ta cũng dừng lại a." Mr. Baho nhìn càng ngày càng gần băng diện, thì Chí Hào mở miệng nói: "Ngu ngốc, ta làm sao biết nghe theo người như vậy ý? Ta cũng không muốn mới ra tới cứ như vậy ngã chết ở trên chiến trường. Chết như vậy quá oan uổng." Nhìn phía trên chợt hiện sáng đăng tràng Luffy mọi người, băng diện hải quân cùng hải tặc sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Gecko Moria vẻ mặt phẫn nộ, Kizaru chuyển động trong ánh mắt không biết đang suy nghĩ gì. Aokiji trên mặt vẫn là một bộ lười biếng, Gáp bị sợ liền nước mũi đều chảy ra. Kỳ quái nói: "Chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên cái kia xú tiểu tử đang làm cái gì? Lẽ nào hắn không có ngăn cản Luffy sao?" Bên cạnh, quỳ gối phạt trên đài ây vẻ mặt sững người nhìn mặt trên cái này man. Lúc này hắn não hai vì Luffy chợt hiện sáng gặt hái, sớm đã biến thành trống rỗng. Thình thịch, khổng lồ quân hạm từ trên cao rơi xuống. Ở sấp xỉ 200.000 trong ánh mắt, từ đám mây rơi xuống quân hạm thẳng tắp ngã vào ngoài khơi. Trùng kích cực lớn kích khởi hơn 10 thước cao trắng noãn bọt sóng. Mấy trăm thước đám mây rơi xuống, thêm thượng quân hạm khuôn mặt đại thể hình, sinh ra trùng kích là đáng sợ. Đang trùng kích trong nháy mắt, quân hạm long cốt trực tiếp nứt ra đến, lớn nhỏ không đều cục gỗ dồn dập bay lên. Hơn trăm thước dáng dấp quân hạm, gãy thành hai đoạn, tọa lạc tại băng diện lưỡng đoan. Ở giữa nhất long cốt gãy lìa địa phương chìm ở dưới mặt biển. Đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi là quân hạm rớt xuống sao? Một màn này, không chỉ có bị trên chiến trường vô số hải quân cùng hải tặc biết được, càng là đi qua điện thoại trùng, truyền lại đến quần đảo Sabaody, do đó truyền khắp toàn bộ thế giới. Rào rào, một gã Impel Down tội phạm từ dưới mặt biển lao ra, trong miệng gấp hô hấp không khí, mở mắt hướng bốn phía nhìn một cái. Xanh thẳm nước biển vào hết trong mắt. Nước biển a, thật tốt quá. Chúng ta cư nhiên rơi xuống ở trong nước biển gian. một gã khác từ ngoài khơi lao ra tội phạm, vui mừng nói, may mà chúng ta không có rơi đến băng diện, nếu không, nhất định phải chết. Bất quá vì sao nơi đây sẽ không có băng a? Có hải tặc hiếu kỳ nói. Bên cạnh, nhìn cái này màn Jozu sắc mặt khẽ biến thành hơi biến hóa. Quân hạm cư nhiên vừa lúc rơi vào vừa rồi chính mình giơ lên hàn băng địa phương. Thực sự là thao đản nhân vật chính quang hoàn. Lâm Thiên bất đắc dĩ thấp giọng mắng. Nhưng sắc mặt lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Jozu vừa khớp nghĩ đến giơ lên băng sơn hướng phạt đài táp đi. Mà Luffy bọn họ cứ như vậy vừa khớp theo sóng thần lái quân hạm. Aokiji vừa khớp ở Luffy bọn họ đến nước biển phía trên đem bọn họ đóng băng. Sau đó Luffy vỡ vụn khối băng từ phía trên vừa khớp rơi xuống đến nơi đây. Cái này thế giới tại sao có thể có nhiều như vậy vừa khớp. Cho dù có nhiều như vậy vừa khớp. Thế nhưng có thể vừa khớp thành những thứ này vừa khớp liền cùng một chỗ sao. Chính như Lâm Thiên từng nói. Nhân vật chính quang hoàn quả thực một cái thao đản đồ đạc. Vô luận đối mặt cái gì, luôn sẽ có kỳ tích người cùng sự vật sinh ra cứu vớt. Muốn chết đều chết không được. Bất quá may mắn chính là, loại chủ giác này quang hoàn là ở Luffy trên người, không là người khác, ở nào đó phương diện. Làm lớn nhất nhân vật phản diện Hắc Hồ Tử có cùng Luffy một dạng quang hoàn. Zaya đánh một trận, Lâm Thiên vốn là phải giải quyết Hắc Hồ Tử, nhưng sẽ xảy ra loại chuyện đó. Ino vận dụng lôi điện lực số lượng nghiêm phạt đối với mình bất kính người. Lôi điện xuyên phá tầng mây, bởi vì xông lên hải lưu, đưa tới Zaya phụ cận hình thành tảng lớn Hắc Vân. Lôi điện dẫn Hắc Vân bên trong điện tử, hình thành một đạo hơn ức vôn điện áp lôi điện, bổ vào Lâm Thiên trên người. Đây chính là nhân vật chính hào quang lực lượng. Tại bọn họ trên người mãi mãi cũng không thiếu khuyết kỳ tích. Số mệnh nhìn như hư vô phiêu miểu, nhưng đến rồi Lâm Thiên loại tình trạng này cường giả, lại càng có thể cảm nhận được số mệnh cùng vận mệnh tồn tại. Lâm Thiên từng có một cái phỏng đoán, duy trì liên tục 20 năm đại hải tặc thời kỳ. Phảng phất là One Piece Roger cố ý đắp nạn đi ra giống nhau. Lâm Thiên từ Rayleigh trong miệng hiểu qua không ít có quan năm đó Roger đoàn hải tặc bí mật. Sở hữu có thể nghe nói vạn vật năng lực Roger, liền ghi chép lịch sử chính văn văn tự đều có thể nghe minh bạch. Như vậy Roger có hay không có thể nghe rõ vận mệnh cùng tương lai âm thanh. Rơi xuống nước biển hải tặc nhóm theo nghiêng bong tàu, tấn hướng hai bên nhô ra hạm cùng đuôi chiến hạm leo đi. Leo lên, nhanh leo lên, cùng Impel đao thủy hình so với. Những thứ này nước biển căn bản cũng không tính là gì. Lúc này, xanh thẳm dưới mặt biển, thân là năng lực trái ác quỷ người Luffy cùng Buggy cũng không có vận khí tốt như vậy. Hai người ở rơi xuống nước biển trong nháy mắt đã mất đi hành động năng lực. Hướng phía Long Cung chìm, thật là, năng lực giả người như thế. Chấm ngoặc kép, Jinbei thân ảnh ở trong nước biển tấn lội qua, đuổi theo Luffy cùng Buggy, giơ tay lên bắt lại hai người hướng ngoài khơi bơi đi. Khụ khụ khụ, chói mắt ánh mặt trời chiếu ở trong mắt. Luffy từng ngụm ho ra trong lồng ngực uống vào nước biển. Khôi phục ý thức hắn, quay đầu nhìn về bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh giống như hắn nằm trên bong thuyền mặt tội phạm. Trong tai truyền đến mơ mơ hồ hồ xé tiếng la. Di động ánh mắt nhìn lại. Người khoác trắng noãn chính nghĩa phi phong hải quân cùng hải tặc đang chiến đấu cùng một chỗ. Luffy nhất thời phản ứng kịp, chính mình mới vừa từ bầu trời rớt xuống, hiện tại chỗ ở địa phương đang đứng ở tổng bộ hải quân Marineford. Ấy nắm hình tử hình sở tại, xoay người bò lên, Luffy theo bong tàu hướng vểnh lên hạm đỉnh leo đi, đứng ở chỗ cao, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là chiến đấu hải quân sĩ binh cùng hải tặc. Trong tai liên miên bất tuyệt truyền tới tiếng nổ mạnh. Màu da cam quang mang hỗn tạp khói đen ở băng diện mọc lên. Vù vù, chấm ngoặc kép, trong lỗ mũi thở hổn hển. Hiu, như hải đoàn tàu nổ ầm khí địch thanh. Một viên đạn pháo rơi ở bên người bỗng nhiên nổ vang. Hơn 10 thước cao cự đại bọt sóng bay lên. Đem Luffy ánh mắt che. Trắng noãn bọt sóng hạ xuống. hai cái to lớn chữ Hải quân xuất hiện tại Lắp Phi trong mắt. Ở nơi này đại biểu thế gian chánh nghĩa, Hải quân, hai chữ dưới. Có một cái sắt thép xây dựng đài cao. Ở trên đài cao, ba bóng người xuất hiện tại nơi đó. Lắp Phi ánh mắt tụ tập ở giữa nhất đạo kia quỳ thân ảnh bên trên. Lắp Phi rõ ràng sáng hai mắt ức chế không được kích động trong lòng lóe lên. Lập tức hơi nhếch mép. Hiện lên Lắp Phi từ nội tâm vui sướng. Há mồm ra. Lắp Phi thở sâu một đại khẩu khí. Dồn khí đan điền. Bỗng nhiên la lớn. Ây. Vang dội tiếng gào. Truyền toàn bộ chiến trường. Cho dù ai cũng có thể cảm giác được trong tiếng kêu ẩn chứa vui sướng cùng hưng phấn. Lắp Phi. Phản ứng lại ây. Đồng dạng một tiếng hô to. Ở kích động cùng vui sướng đồng thời. Còn có thật sâu lo lắng. Trong chiến trường, Lâm Thiên trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Tuy là cái này địa phương không thích hợp gặp lại, nhưng chúng ta ba người rốt cuộc gặp nhau lần nữa. Quơ hai tay, Lắp Phi trên mặt không nói ra được kích động. Ây, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Cỏ, mũ, Moria quơ hai tay, phẫn nộ hô to, đạt được Little O cự đại thân thể cho nên hưng phấn Moria. Trên mặt hưng phấn trong nháy mắt bị phẫn nộ cho thay thế được. Chính là cái này hỗn đản mũ rơm. Để cho mình tụ tập nhiều năm lực lượng trong một đêm toàn bộ tiêu tán. Đồng thời kém chút đem chính mình biến thành chó nhà có tang. Tất cả làm cho Moria hận không thể ăn Lắp Phi thịt uống Lắp Phi huyết. Gáp ôm đầu. Đến hiện tại Gáp vẫn không thể tiếp thu tin tức này. Vì sao Lắp Phi sẽ cùng theo quân hạm cùng nhau từ bầu trời rơi xuống? A, Lắp Phi ngẩng đầu lên, nhìn ở nơi này chiến đấu sao sao, đã lấy cực kỳ chấn động phương thức xông vào chiến trường. Hấp dẫn mọi người ánh mắt Lắp Phi, liền mắt ưng cũng không khỏi ra cảm thán. Thật đúng là trọng tâm câu chuyện bên trong sẽ không thiếu hụt nam nhân. Mũ rơm tiểu tử, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.